Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, giao tiền thuê kim. Thế mà đều tốt. Cái này, chấm ngoặc kép, Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người thần sắc khẽ giật mình. Cảm giác trong cơ thể cái kia tràn ngập lực lượng. Cùng, trước đó cảm giác suy yếu hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, ngu ngơ ngay tại chỗ, Tôn Thờ nhìn xem Vương Khai, chỉ dựa vào một giọt máu tươi, liền có thể có như thế hiệu dụng. Trời, chẳng lẽ sư huynh ngài còn là một vị, có được đặc thù thể chất dược sư sao? Tôn Quan Thiên kinh thanh kêu lên, dược sư. Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái, luyện đan sư luyện khí sư ngược lại là nghe nói qua. Nhưng người dược sư này, thật đúng là chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ nói, tại cái này Thiên Châu, dược sư địa vị, liền có thể so với Bát Hoang cùng Tiên Vũ vực luyện đan sư sao? Nhớ tới ở đây, Vương Khai không khỏi tới hào hứng, nhẹ lay động lấy quạt xếp, cười nhạt nói, ân, bản thiếu gia chính là siêu cấp vô thượng châu sao thể. Dược sư như thế nghề nghiệp, cũng là bản thiếu gia năm đó trong lúc rảnh rỗi sáng tạo ra đến. Không đáng nhắc đến, không cần để ý. Chúc mừng chủ ký sinh khoác lác sao thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, siêu cấp vô thượng châu sao thể. Cái kia là bực nào thể chất, chẳng lẽ lại đang khoác lác sao sao? Nhưng vậy không đúng rồi, nếu là thể chất không châu sao, làm sao có thể đủ lấy tinh huyết cứu người? Về phần dược sư người khai sáng, Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người, thì là tự động bỏ qua. Toàn bộ làm như Vương Khai là đang khoác lác sao đâu. Nguyên lai sư huynh vẫn là như thế thần nhân. Huynh đệ chúng ta hai người, nguyện ý đi theo. Tôn Quan Thiên ôm quyền nói ra. Tôn Quan cũng là vội vàng phụ họa. Đối tại bọn họ tới nói, đi theo Vương Khai cùng một chỗ, cũng không phải là chuyện gì xấu. Chỉ ít hắn chính là thiên tướng tu vi. Với lại nghe Cư Vân Trường lão chi ngôn, hắn còn là một vị thất phẩm thượng phẩm thiên tướng. Ân, đi thôi, mang bản ít đi chỗ đó cái gì ngự thiên môn địa phương. Trùng hợp vừa tới Thiên Châu, gân cốt có chút lơ lỏng, cần hoạt động một phen. Ai, sớm biết như thế, bản thiếu gia nên tướng Cửu Thiên Cung đám kia thuộc hạ đều mang đến đây. Bằng không thì cũng không cần tự làm tất cả mọi việc nha. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút bất đắc dĩ thở dài. Bộ dáng kia, quả thực là sát có việc. Chúc mừng chủ ký sinh khoác lác sao thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Tuyệt đối không thể. Nhưng mà, Tôn Quan Thiên huynh đệ, lại là thần sắc do dự lớn tiếng khuyên can. Gặp bọn họ bộ dáng như thế, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Mới vừa vặn thoát ly sắp chết đói nguy cơ, liền quên đi Cửu gia là ai chưa? Vừa mới phẫn nộ đi nơi nào? Vừa mới sát ý lại đi nơi nào? Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Tôn Quan Thiên huynh đệ mặt đỏ tới mang tai. Xác thực, Vương Khai nói tới một chút cũng không sai. Cho dù trước đó tức giận nữa, nhưng khi thoát ly nguy cơ về sau, đều sẽ muốn cầu an. Đồng thời, biết rõ đi ngự thiên môn là chịu chết, há có thể còn chủ động đi qua đâu. Sư huynh có chỗ không biết, ngự thiên môn quá mức cường đại, vừa mới chỉ là thứ 6 môn chủ, tại trước mặt hắn còn có 5 vị môn chủ mạnh nhất thì tại thiên tướng đỉnh phong thành công hơn mở ra cấp 1 thiên chi lực. Tôn Quan Thiên cau mày nhắc nhở, thiên tướng đỉnh phong cấp 1 thiên chi lực. Vương Khai nghe vậy lập tức khinh thường đến cực điểm, bỗng nhiên một phất ống tay áo, ngữ khí có chút hờ hững nói ra, nếu không đi, các ngươi vẫn như cũ lại nhận vũ nhục. Lần này, bản thiếu gia có tâm tư giúp các ngươi một tay, nhưng lần sau, cho dù các ngươi chết tại bản thiếu gia trước mặt, bản thiếu gia cũng sẽ không nháy một cái con mắt. Với lại, bản thiếu gia không cần nhu nhược phế vật làm người hầu. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là quay người đi hướng gian phòng. Đã bọn họ không dám đi, Vậy mình vậy không cần thiết nhất định phải giúp bọn họ diệt Ngự Thiên Môn. Vừa mới có thể xuất hiện muốn giúp bọn họ một thanh. Cũng là thực sự không quen nhìn Ngự Thiên Môn cách làm. Người trong lòng người đều có một viên chính nghĩa tâm. Đồng dạng cũng là thiện lương một mặt. Có đôi khi, đều sẽ bị xúc động cùng làm tức giận. Vương Khai, luôn luôn không tu luyện tâm cảnh. Bất cứ chuyện gì, toàn bằng tính tình cùng đạo nghĩa. Tự nhiên cũng không thể làm đến không hề bận tâm tình trạng. Phù phù, phù phù, thiếu chủ, chúng ta nguyện ý liều chết vừa đi Ngự Thiên Môn. Bỗng nhiên, cái kia Tôn Quan Thiên huynh đệ cùng nhau quỳ trên mặt đất. Đều là sắc mặt y lạnh, ánh mắt tràn ngập sát ý cắn răng chờ lệnh. Đối với cái này, Vương Khai hai mắt khẽ híp một cái. Vừa muốn đi vào cửa phòng bộ pháp dừng lại, cười nhạt nói. Muốn theo bản thiếu gia lăn lộn, không thể có nhu nhược, không thể có lui bước sự tình. Đây là vi phạm lần đầu, như lại có một lần, các ngươi liền lưu lại tính mệnh a. Bá, nghe thấy lời ấy, Tôn Quan Thiên huynh đệ đều là con ngươi két co vào. Lúc này liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới. Vương Khai thế mà lại hung ác như vậy. Trong lúc nhất thời, cảm thấy có rất nhiều do dự. Nhưng ngẫm lại sắp đến nguy cơ, hai huynh đệ cũng chỉ có thể cắn răng gật đầu đồng ý. Cùng lắm thì chính là một chết, mời thiếu chủ nhận lấy chúng ta. Tôn Quan Thiên hai huynh đệ cùng kêu lên nói ra. Ân, dẫn đường a. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Thế nhưng là thiếu chủ. Chấm ngoặc kép, ân. Tôn Quan Thiên hai huynh đệ vẫn còn có chút do dự. Đối với đánh vào Ngự Thiên Môn, cảm thấy cực kỳ mạo hiểm, nhưng bị Vương Khai ánh mắt nhìn chăm chú dưới, cũng chỉ có thể tướng lời nói nén trở về, quay đầu trầm mặt ở phía trước dẫn đường. Đã tả hữu đều là chết, còn không bằng đụng một cái. Nhìn xem cái kia hai huynh đệ long uy bước đi mạnh mẽ uy vũ, đi lại ở giữa, hơi thở đều là thô trọng vạn phần. Vương Khai không khỏi lắc đầu âm thầm bật cười, nói cho cùng vẫn là bị khi dễ đã quen. Muốn cải biến lại đây mà. Hắc hắc, cũng là không khó. Ngoại môn đệ tử giáp viện, đi đủ có mấy canh giờ mới là đi tới giáp viện cửa sân trước đó. Nhìn qua bên trong cái kia to lớn đình viện, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Cùng đình viện so ra, đơn giản lớn mấy chục lần. Tại đình viện có mấy trăm cái gian phòng, nhưng là ở chỗ này lại chừng gần vạn, với lại chia cắt cực kỳ minh xác. Đây không phải hoang sơn dã lĩnh sao? Vì sao ở chỗ này cửa gian phòng cửa sổ đều cùng khảm kim giống như? Thông Thiên giáo không phải rất nghèo sao? Không phải một mực bị ức hiếp sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, cái trán tràn đầy hắc tuyến nói ra. Nhìn xem Vương Khai tức giận như thế, Tôn Quan Thiên cùng Tôn Quan đều là âm thầm đối với hắn khâm phục không thôi. Mới đi đến Thông Thiên giáo không đủ nửa ngày, liền đã đem Thông Thiên giáo vinh nhục ra trì tại mình trên thân. Thật tình không biết, Vương Khai phẫn nộ, hoàn toàn tới tại để hắn tiến vào tên ăn mày đinh viện, mà không phải cái này xa hoa đại khí giáp viện. Thiếu chủ, Thông Thiên giáo cũng không nghèo. Chấm ngoặc kép, Tôn Quan Thiên nhỏ giọng nói ra. Tôn Quan cũng là phụ họa nói. Nếu là Thông Thiên giáo thật chút xu bạc không có, cũng không trở thành sẽ bị thế lực khác nghiền ép. À, nói cách khác, còn không có ép khô đâu thôi. Dễ nói, cái kia như thế gian khổ nhiệm vụ, liền giao cho bản thiểu. Trước hết từ cái này giáp viện bắt đầu đi. Vương Khai mặt đen lên, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Bá, vừa mới nói xong. Liền tại Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người kinh ngạc dưới ánh mắt, Vương Khai trực tiếp cất bước đi vào giáp viện. Càng là đi tới ở trung tâm, nhìn qua quanh mình cái kia mấy vạn mét bên ngoài từng cái gian phòng, lớn tiếng quát lớn, cỏ người mỗ mỗ, đều cho bản thiếu gia cút ra đây. Nơi này là bản thiếu gia, muốn lưu lại, liền phải giao tiền thuê kim. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.